Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494, chương 494, đến từ đào hoa đảo thụ tinh. Nhìn trên mặt đất nát đầy đất vừa mới đánh lén mình không biết tên thú loại khô lâu xương khung. Cẩu đản là một trận mộng bức. Cái này mẹ nó xác định là thần điêu hiệp lữ. Cái này thần điêu có chút rất sâu a. Cái thế giới này khả năng xuất hiện một ít chúng ta không biết biến hóa. Nhìn vẻ mặt nghi hoặc, Cổ Thiên, Cẩu Đản trong mắt thần sắc bắt đầu trở nên ngưng trọng. Thần điêu hiệp lữ thế giới như thế này, chỉ là một cái cấp độ không cao đê võ thế giới. Thậm chí tại đê võ trong thế giới cũng không tính cao cấp nhất. Chỉ ít dùng vũ lực mà nói. Thần điêu hướng lên ngược dòng tìm hiểu hơn trăm năm thiên long thời kỳ. Vũ lực giá trị tuyệt đối là nghiền ép thời kỳ này. Thế nhưng là một cái bình thường đê võ thế giới. Lại làm sao có thể hội xuất hiện khô lâu quái loại vật này đâu. Cái thế giới này nhất định là xuất hiện một ít hắn không biết biến cố. Có lẽ cái thế giới này đã từng tới cái khác luân hồi giả. Đây là một cái bị luân hồi giả nhóm chơi hỏng thế giới. Thế nhưng, những ngày qua đến nay, hắn vậy trải qua không ít lần luân hồi, lại cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống như vậy a. Luân hồi điện có khả năng kết nối nội dung cốt truyện thế giới. Tự hồ đều có nhất định bản thân chữa trị công năng. Lại thế nào bị luân hồi giả chơi hỏng, cũng không trở thành hỏng đến từ đê võ biến dị đến Tây Phương kỳ huyễn tình trạng a. Dù là hắn biến thành giữa trưa, thậm chí cao võ hắn vậy nhận, dù sao vốn là thế giới võ hiệp, vẫn là tồn tại nhất định tiến giai khả năng đâu. Mà tình huống bây giờ là khô lâu a, đây là kỳ huyễn, huyền huyễn, vẫn là tiên hiệp. Trong lòng âm thầm suy đoán, Cẩu Đản cảm thấy lấy hắn kiến thức, vậy mà đều đoán không ra ở trong đó đến tột cùng là đã xảy ra biến cố gì. Tại luân hồi điện lan lộn đã lâu như vậy, vậy chưa nghe nói qua ai gặp được loại chuyện này a. Với lại luân hồi điện, người nhà xác định không phải tại lừa ta. Ta tốt tốt một cái nghỉ phép, người nhà đột nhiên an bài cho ta một người mới để cho ta mang theo qua nội dung cốt truyện thì. Cũng thôi đi, cái này tuyển cái nghỉ phép đê võ thế giới. Kết quả vừa mở cục liền xuất hiện khô lâu quái loại vật này. Đằng sau ngươi chuẩn bị để cho ta gặp được cái gì? Long Phượng tranh bá, tiên nhân đấu pháp, giờ khắc này, Cẩu Đản đột nhiên bị cái này phát sinh một loại nào đó không biết thần kỳ biến hóa thần điêu thế. Giới sinh ra nồng đậm hứng thú, hắn rất ngạc nhiên, cái thế giới này đến tột cùng phát sinh như thế nào biến hóa? Lại đến tột cùng đã biến thành bộ dáng gì? Đông tà đến tiên nhân truyền thừa. Tây độc là cốc thành tinh, Nam đế trở thành La Hán chuyển thế, Bắc cái hàng long thập bát trưởng trưởng trưởng đồ chân long, Độc cô cầu bại điêu hội không sẽ biến thành thần thú, có thể miệng nói tiếng người, thậm chí có thể biến thành hình người. Phát sinh như vậy thần kỳ biến hóa, Độc cô cầu bại còn hội sẽ không giống nguyên tắc nội dung cốt truyện bên trong như thế đã sớm nằm tiến vào phần mộ. Hết thảy đều để Cẩu Đản cảm giác hưng phấn. Không biết tốt, luân hồi thế giới bên trong hắn ưa thích gặp được mình quen thuộc thế giới. Mà chống đỡ nội dung cốt truyện hiểu rõ mưu đồ lớn nhất lợi ích. Thế nhưng, hắn bây giờ là khách du lịch a, nghỉ phép lời nói, biết tất cả mọi chuyện còn có ý gì? Hết thảy đều là không biết, bất tài lại càng dễ gặp được kinh hỉ sao? Đi, trước tìm người đi hỏi thăm một chút. Cẩu Đản một tay khoác lên Cổ Thiên trên vai. Hai người liền như vậy trống rỗng bay lên. Nhanh chóng đột phá tầng mây. Hướng về phương xa mà đi. Một đường bay đến ước thời gian một nén nhang. Xa xa địa Cẩu Đản thấy được phía dưới có một tòa thành trấn. Không có trực tiếp vào thành. Cẩu Đản mang theo Cổ Thiên ở cửa thành bên ngoài rơi xuống. Vị tiên trưởng này, không biết từ đâu mà đến. Vừa hạ xuống địa. Cẩu Đản đang chuẩn bị mang theo Cổ Thiên hướng nội thành đi đến. Đột nhiên nghe được một cái thanh âm già nua. Vô ý thức hướng bốn phía nhìn một chút. Cẩu Đản lại không nhìn thấy nửa người. Khẽ chau mày, nghĩ đến nào đó loại khả năng. Cẩu Đản thần niệm triển khai. Không bao lâu, một đôi cổ quái ánh mắt rơi vào trước cửa thành viên kia, hai người ôm hết đại trên cây liễu. Vị đạo hữu này, là ngươi tại nói chuyện với ta? Cẩu đản đều kinh hãi được không? Đầu tiên là một cự hội đánh lén Khô Lâu. Cái này hội tùy tiện tìm một cái thành nhỏ. Kết quả cái này cửa thành một viên nhìn qua có 200-300 thụ linh đại cây liễu vậy mà có thể cùng hắn nói chuyện, chính là tiểu lão nhi. Đại cây liễu trên cành cây mơ hồ trong đó lộ ra một trương mang theo ý cười mặt mo, hướng về phía Cẩu Đản cùng Cổ Thiên hai người chào. Hai vị tiên trưởng, tiểu lão nhân Liễu Tam Biến bên này để ý tới. Nghe được cái tên này, Cẩu Đản một đôi mắt trừng to đại. Người nói ngươi tên gì? Tiểu lão nhân Liễu Tam Biến. Cẩu Đản, tên ngươi sâu như vậy, cha mẹ ngươi biết không? Tiên trưởng cũng cảm thấy tiểu lão nhân danh tự này rất quen thuộc a. Cẩu Đản gật gật đầu. Liễu Tam Biến tên, tại hạ vẫn là nghe qua. Đại cây liễu lắc đầu liên tục. Tiên trưởng chớ có lầm hội. Tiểu lão nhân cùng vị kia đại tài tử Lưu Vĩnh cũng không có quan hệ gì. Tiểu lão nhân vốn là một viên hơn 200 năm thụ linh lão liễu thụ. Ước chừng tại 100 năm trước dưới sự trùng hợp mở ra linh trí. Liễu Tam Biến cái tên này liền là tiểu lão nhi cho mình lên. Vì kỷ niệm mình từ hạt giống mọc ra cây giống. Từ cây giống biến thành đại thụ. Lại từ đại thụ tiến hóa thành thụ tinh gian nan lịch trình. Khi đó tiểu lão nhân còn không biết ở hậu bối bên trong. Vậy có một cái cực kỳ nổi danh người được người xưng là Liễu Tam Biến. Cẩu Đản, hậu bối. Một cái hơn 200 năm trước người được xưng là hậu bối. Tốt a, cùng cái này khỏa chỉ ít hơn 300 tuổi đại cây liễu so sánh. Vị kia xác thực cũng là một cái hậu bối. Chỉ ít hắn không nhân ra nảy mầm sớm không phải. Vị này Lưu đạo hữu, không biết gọi ta lại hai người cần làm chuyện gì. Lão liễu thụ Liễu Tam Biến có chút xấu hổ cười cười. Do dự một chút mới mở miệng. Tiểu lão nhân nơi này gọi lại hai vị tiên trưởng. Chính là có một cái yêu cầu quá đáng. Mong rằng hai vị tiên trưởng tương trợ. Ngày sau định cảm kích khôn cùng. Nghe Liễu Tam Biến lời nói. Cẩu Đản càng thêm nghi hoặc. Cái này khỏa cây già làm sao vậy, có mấy trăm năm đạo hạnh. Có chuyện gì là chính hắn không có thể giải quyết. Còn không cần mời mình hỗ trợ. Hơn hết dù sao cũng là đi vào cái thế giới này về sau gặp được đầu một cái kỳ dị tồn tại. Nghĩ đến phải hiểu rõ cái thế giới này đến cùng phát sinh biến hóa gì, Cẩu Đản cũng không có vội vã. Cự tuyệt, không biết Liễu đạo hữu nói thỉnh cầu là chỉ cái gì. Liễu Tam Biến không có ý tứ cười cười. Tiểu lão nhân muốn mời tiên trưởng vì tiểu lão nhân đi truyền một lời. Không biết tiên trưởng có thể tương trợ. Truyền lời, Cẩu Đản mặt đen lại. Hắn đường đường hóa thần kỳ đại tu sĩ. Chạy tới vì ngươi như thế một gốc đại cây liễu truyền lời. Ngươi cái này cũng quá không để hắn vào trong mắt đi. Khụ khụ, nhìn Cẩu Đản đen mặt. Đại cây liễu ho khan mấy giải thích rõ đường. Tiên trưởng chớ có lầm hội. Tiểu lão nhân cũng không có khinh thị tiên trưởng ý tứ. Tin tưởng tiên trưởng vậy đã nhìn ra. Tiểu lão nhân tu hành mấy trăm năm, mặc dù còn chưa từng hóa hình, nhưng rất nhiều chuyện trên thực tế đã có thể tự mình làm đến. Chỉ là tiểu lão nhi mặc dù có chút đạo hạnh, lại bởi vì bản thể là một gốc cây liễu, chưa từng hóa hình không cách nào di động. Cẩu Đản gật gật đầu, ra hiệu đại cây liễu nói tiếp. Nguyên bản tiểu lão nhân ở chỗ này an tâm tu hành. Tiếp qua cái 300-500 năm hóa hình về sau thiên hạ này chi đại đa số địa phương vậy đều. Có thể đi, chỉ là ngay tại tháng trước, tiểu lão nhân như cùng đi ngày bình thường tu công đức pháp lực lúc. Có một cái trọng thương thiếu niên lưu bất tỉnh ngã xuống tiểu lão nhân bên người. Tiểu lão nhân gặp cái kia trên người thiếu niên cũng không oán sát khí. Ngược lại ẩn có linh quang, liền xuất thủ cứu hắn. Lại không nghĩ chính là cái này một cứu. Lại cứu xảy ra vấn đề. Cẩu Đản gật gật đầu. Đắc tội với người. Liễu Tam Biến cười khổ gật gật đầu. Tiểu lão nhân vậy không nghĩ tới. Đả thương cái kia thiếu niên. Lại là người trong hoàng thất. Tại tiểu lão nhân cứu cái kia thiếu niên không lâu sau. Liền có hai cái trong hoàng thất dám đuổi theo. nhìn thấy tiểu lão nhân cứu người sau một lời không hợp liền hướng tiểu lão nhân động thủ. Tiểu lão nhân nhìn ra bọn hắn người trong hoàng thất thân phận, không có lấy bọn hắn tính danh, thanh hai người kia đánh lui. Đánh lui hai người kia về sau, tiểu lão nhân trong lòng biết hai người kia trở lại hoàng thất về sau định hội mang đến cường nhân, lấy lại danh dự, cho nên, tiểu lão nhân lúc ấy liền để cái kia thiếu niên rời đi vì tiểu lão nhân đưa tin đi mời cứu binh. Chỉ là cái kia thiếu niên vốn là trên thân bị thương. Tiểu lão nhân hậu trường chỗ chi địa lại tương đối xa xôi. Bây giờ đi qua gần tháng, cái kia thiếu niên khả năng đi vẫn chưa tới một nửa đường. Cho nên tiểu lão nhân lo lắng cái kia thiếu niên mời đến cứu binh khả năng hội không kịp. Cho nên mới gặp tiên trưởng đạp không mà đến. Trong lòng biết tiên trưởng nhất định là kết thành kim đan đại tu sĩ. Mới muốn mời tiên trưởng vì tiểu lão nhân đưa cho tin. Như tiểu lão nhân tránh thoát kiếp nạn này, nhất định có hậu báo. Nghe cây liễu lời nói, cẩu đàn cảm thấy cẩu huyết đồng thời lại có chút mới mẻ. Cái này đại cây liễu đắc tội hoàng thất, không nghĩ biện pháp chuẩn bị cho mình hậu sự, lại còn có thể bình tĩnh như vậy thỉnh cầu mình đi giúp lấy viện binh. Chẳng lẽ lại, cái này đại cây liễu hậu trường so hoàng thất còn lớn hơn không thành? Cái thế giới này có khô lâu quái, còn có thủ yêu, hẳn là biến dị trở thành tiên hiệp loại không thể nghi ngờ. Mà tại tiên hiệp thế giới bên trong, đã có thể có hoàng thất, có thể thành lập hoàng triều hoàng thất, tự nhiên không phải là cái gì yếu thế quần thể, tất nhiên có cực sâu nội tình. Thậm chí tại rất nhiều tiên hiệp thế giới bên trong, hoàng triều có thể trấn áp tất cả tông môn, chân chính làm đến thiên hạ chúa tể. Mà nghe cái này đại cây liệu ý tứ, hắn đắc tội hoàng thất, tựa hồ là chỉ cần mời đến cứu binh liền không có nguy hiểm. Ngụ ý, hắn hậu trường không sợ hoàng thất, thậm chí khả năng so hoàng thất còn có lợi hại. Chẳng lẽ lại, cái này biến dị thần điêu thế giới hoàng thất, vẫn là cùng trong lịch sử cái kia đại tống như thế yếu đuối không thành? Lòng đầy nghi hoặc, cẩu đàn tự nhiên là hỏi lên, liễu đạo hữu, mạo muội hỏi một câu. Nghe ngươi trong lời nói ý tứ ngươi đoạt được tội tựa hồ là đương kim hoàng thất. Ngươi xác định ngươi thế lực sau lưng có thể so với hoàng thất còn mạnh hơn. Nghe cẩu đản lời nói, đại cây liễu hơi sững sờ, lập tức cười cười, vị tiên trưởng này ngươi lầm hội. Tiểu lão nhân nói là có hậu đài, kỳ thật vậy không có gì hậu trường. Hơn hết nể tình huyết mạch ân tình phía trên, chỉ cần tiên trưởng nguyện ý vì tiểu lão nhân truyền một lời. Nghĩ đến nơi đó còn là nguyện ý phái người đi ra báo tiểu lão nhân một mạng. A, nơi đó, cẩu đàn rất dễ dàng bắt lấy đại cây liễu trong lời nói trọng điểm. Đại cây liễu nghĩ nghĩ, tổ chức hạ ngôn ngữ nói ra, tiên trưởng có chỗ không biết, mặc dù tiểu lão nhân ở chỗ này đâm căn hơn 300 năm, là tại trăm năm trước mới sinh ra linh trí, nhưng tiểu lão nhân huyết mạch bên trong cũng có được một chút liên quan tới chính mình lai lịch truyền thừa. Cẩu đản gật gật đầu, xin lắng tai nghe, nói lên tiểu lão nhân lai lịch, cũng không sợ tiên trưởng trò cười tiểu lão nhân hướng trên mặt mình thiếp vàng. Trên thực tế tiểu lão nhân tổ tiên vốn là cái kia Đông Hải trên đào hoa đảo một viên ngàn năm cây. Chấm ngoặc kép, cẩu đản sắc mặt cổ quái. Đào hoa đảo, chẳng lẽ lại, cái này biến thế giới khác bên trong. Trong truyền thuyết ngũ tuyệt một trong, Đông Tà Hoàng Dược Sư so nguyên tác bên trong còn muốn nghiêu bức. Gốc cây liễu này nói hắn tổ tiên là đào hoa đảo một viên ngàn năm đại cây liễu. Người đảo chủ kia Hoàng Dược Sư lại hội là dạng gì tồn tại? Trong truyền thuyết tu hành cùng ngàn năm đại tu sĩ, ngàn năm tu hành, sẽ có điều này dạng tu vi, hợp đạo, độ kiếp, cũng hoặc là trong truyền thuyết tiên. Nếu là như vậy lời nói, tựa hồ vậy quả thật có không sợ hoàng thất thực lực a. Đối với cẩu đản trong lòng suy đoán, đại cây liễu hoàn toàn không được biết. Nghe được cẩu đản lời nói, đại cây liễu gật gật đầu. Không sai, tiểu lão nhân vốn là một hạt từ đào hoa đảo bay ra bào tử. Hơn 300 năm trước, tiểu lão nhân vẫn là một viên bào tử thời điểm bị gió to cuốn tới nơi đây. Rơi xuống bùn trong đất trưởng thành cây liễu, May mắn không có sớm bị nhân loại chặt cây, có thể còn sống hơn 200 năm. Trăm năm trước càng là ra đời linh trí, mới có bây giờ tu vi. Cẩu Đản nhìn xem đại cây liễu, nói như vậy lời nói. Gia hỏa này con sứa có chút địa vị a. Nhìn thần điêu thời điểm liền biết cái kia hoàng dược sư bao che nhất. Mặc dù cái này khỏa đại cây liễu cùng đào hoa đảo ở giữa có thể dính líu quan hệ tương đối gượng ép, thế nhưng là dù sao nói đến cũng là đào hoa đảo bay ra hạt giống trưởng thành đại cây liễu không? Phải, lấy hoàng lão tà bao che khuyết điểm tính tình. Không thể nói trước thật đúng là hội bảo trụ cái này khỏa đại cây liễu. Nghĩ như vậy, Cẩu Đản trong lòng kỳ thật đã quyết định đáp ứng. Đông tà tây độc nam đế bắc cái trung thần thông. Thần điêu nguyên tác bên trong trung thần thông đã chết mấy chục năm. Còn lại đông tà tây độc nam đế bắc cái mặc dù điên phong lão lão. Nhưng tăng thêm Quách Tĩnh. Lão ngoan đồng chi lưu. Vậy xác thực đụng trở thành thần điêu lúc đầu mạnh nhất đội hình. Bây giờ cái thế giới này không biết biến thành bộ dáng gì. Nếu như có thể có tiếp xúc một chút trong truyền thuyết đứng ở thế giới đỉnh phong bên trong nhân. Vật một trong đông tà cơ hội lời nói. Hắn tự nhiên là cực kỳ nguyện ý. Nghĩ đến, Cẩu Đản đối đại cây liễu nhẹ gật đầu. Liễu đạo hữu thỉnh cầu tại hạ đáp ứng. Nghĩ đến hoàng đảo chủ nếu như nguyện ý xuất thủ lời nói. Hoàng thất nên vẫn là muốn mua chút mặt mũi. Cẩu Đản cái này vốn là một lời nói khách sáo. Lại thế nào biết cái kia đại cây liễu nghe xác thực đột nhiên biến sắc. Hoàng đảo chủ lão nhân già ông ta mấy chục năm chưa ra. Tiểu lão nhân chút chuyện nhỏ này. Sao dám làm phiền nàng lão nhân ra đại giá. Chỉ cần đào hoa đảo tùy tiện đến cái tam đại đệ tử. Tiểu lão nhân việc này coi như giải quyết. Cẩu Đản, ngọa táo. Tùy tiện đi ra cái tam đại đệ tử liền có thể giải quyết. Hoàng lão tả nghiêu bức như vậy sao? Đều không cần tự mình ra tay. Tùy tiện đi ra đồ tử đồ tôn liền có thể để hoàng thất bại lui. Lời như vậy cái này hoàng thất vậy quá rác rưởi đi. Cùng trong lịch sử lúc này Nam Tống có cái gì khác nhau? Nhìn xem Cẩu Đản nét mặt cổ quái biểu lộ. Đại cây liễu tựa hồ đoán được hắn ý nghĩ. Lúc này cười cười giải thích nói, cũng không phải đạo hữu tưởng tượng như vậy. Hoàng đảo chủ nàng lão nhân ra mặc dù một thân thực lực thông thiên triệt địa, cũng rất ít can thiệp tục sự. Hơn 130 năm trước đảo chủ nàng lão nhân ra tướng đạo trận tuyển tại đào hoa đảo. Từ đó có ta đào hoa đảo một mạch, mà tại vài thập niên trước, hoàng đảo chủ ra ngoài dạo chơi mang về một đứa bé nuôi dưỡng lớn lên về sau. Đảo chủ liền đem đào hoa đảo mọi chuyện giao xử lý dùm hắn. Tại cái kia về sau thậm chí đào hoa đảo đều là thật lâu mới trở về một lần. Sở dĩ đào hoa đảo tùy tiện đến cái tam đại đệ tử liền có thể giải quyết tiểu lão nhân phiền phức. Đến một lần là tiểu lão nhi việc này cũng không coi là chuyện lớn. Đắc tội chỉ là hoàng thất người nào đó. Mà không phải toàn bộ hoàng thất. Thứ hai hoàng đảo chủ lão nhân già ông ta. Cùng hoàng thất ở giữa cũng có được cực sâu nguồn gốc. Xem ở lão nhân già ông ta trên mặt mũi. Bình thường việc nhỏ hoàng thất vậy đều không hội truy cứu. Đại cây liễu lời nói. Cẩu Đản nghe được một mặt mộng bức. Ngọa tào, ta nghe được cái gì? Trong truyền thuyết tính cách cổ quái. Có can đảm khiêu chiến thế tục lễ pháp hoàng lão tà. Vậy mà cùng hoàng thất ở giữa có cực sâu nguồn gốc. Ngươi dù là nói cho ta biết Tây độc cùng Nam đế chơi gay, ta đều lại càng dễ tin tưởng một điểm tốt a. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.